Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 465, muốn hay không đánh cược một lần. Góc truyện audio.com. Sau 3 tháng Umbrella hoạt tinh căn cứ, còn muốn mấy tháng, ta đế vương hào tài năng xây xong. Chu Diệp ngồi tại nguyên bản thuộc về căn cứ chủ quản Kha Đốn vị trí bên trên. Không nhịn được hỏi, chúa tể, ngài đế vương hào diệt tinh hạm chủ thể kết cấu đã hoàn thành. Mà tàu bên trên cần thiết tất cả mô đun cũng đều đã sản xuất ra. Nhưng là đem bọn hắn lắp ráp cùng một chỗ cần đến ít thời gian một tháng. Với lại, lắp ráp hoàn tất về sau, chỉ ít còn cần đối đế vương hào tiến hành khảo thí. Lấy cam đoan an toàn của ngài Kha Đốn nói ra, tốt a Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Nhìn tới vẫn là cần chờ đợi a, đây đã là hắn thời gian sử dụng ở giữa ma pháp. Tăng tốc công trình tiến độ kết quả bằng không, một cái kiểu mới siêu cự hình mẫu hạm, từ thiết kế đến định hình đến khảo thí, cho dù có hoàn mỹ cơ sở khoa học kỹ thuật, cần thời gian cũng là lấy 10 năm làm đơn vị đến tính toán. Làm sao có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền hoàn thành đâu? Đúng, Nina đâu? Chu Diệp theo miệng hỏi, hắn cuối cùng vẫn là mang theo Nina đi ra dù sao. Nina vì lần này du lịch quá liều mạng, ngay cả không chịu làm ra tư thế đều giải tỏa không ít đối với cái này Chu Diệp biểu thị rất hài lòng. Nghe được Chu Diệp hỏi Nina, thân là căn cứ quan chỉ huy Kha Đốn nhịn không được nở nụ cười khổ. Natasha tiểu thư đang tại nàng trong phòng thí nghiệm cải tạo bảo bối của nàng Magno, một ta nhớ được nàng Magno, một không phải đã cải tạo hoàn thành sao? Chu Diệp có chút kỳ quái hỏi. Phải biết, cùng ngày giải quyết Chu Diệp về sau, Nina liền chui vào tự mình trong phòng thí nghiệm, đối nàng Magno, một tiến hành ưu hóa cải tiến, đem tất cả bạo lộ ra ngoài mao bệnh hết thảy đều tiến hành đại đổi cái kia Kha Đốn do dự một chút. Vẫn là nói, Natasha tiểu thư ở căn cứ bên trong thấy được ích kim loại nại thụ tính về sau. Quyết định đem mình Magno. Một toàn diện lật đổ tái tạo nàng đã thông qua công ty nội bộ mạng lưới đối ích kim loại nhà máy hạ đơn đặt hàng nói xong. Kha Đốn nhìn về phía tự mình chúa tể, ý kia là có cho hay không Natasha ích kim loại. Phải biết, ích kim loại chế tạo quá trình cũng không nhanh và tiện. Loại này siêu cường kim loại hợp thành quá trình tương đương rườm rà. Lấy Umbrella hiện hữu tài nguyên. Một năm sản lượng cũng chỉ có không đến 12 tấn mà vì kiến tạo đế vương hào diệt tinh hạm đã dùng đi dĩ vãng Umbrella tập đoàn tài chính mấy. Trăm năm tồn kho, Kha Đốn rất do dự muốn hay không cho cái này cơ giáp cuồng nhân Stark tiểu thư chân quý như vậy tài liệu. Mặc dù nàng là chúa tể thừa nhận nữ nhân, nhưng là Umbrella chỉ cao chúa tể thủy chung là Chu Diệp. Mà không phải những nữ nhân kia các nàng đối Umbrella không có thống lĩnh quyền. Chu Diệp liếc mắt liền nhìn ra Kha Đốn ý tứ, nói thẳng, cho nàng, nàng an toàn, ta mới có thể bớt lo rất nhiều. Tốt chúa tể, Kha Đốn nói xong liền muốn lui ra, dù sao hắn còn muốn đi thông qua Nina đơn đặt hàng đâu. Tại cái trụ sở này bên trong, không có căn cứ quan chỉ huy đồng ý tin tức gì đều tuyên bố ra ngoài. Chu Diệp nhìn xem Kha Đốn đi ra khỏi phòng, đứng dậy, dự định đi xem một chút chính mình cái này vừa đến căn cứ. Liền muốn một cái phòng thí nghiệm chui vào rất lâu không ra được nữ nhân mà giờ khắc này. Ở căn cứ gian nào đó trong phòng thí nghiệm Nina chính đang rầu rĩ. Dù sao lấy trước Nina chiến giáp dùng mặc dù là hàng không chất liệu. Nhưng là tại kiên cố tính bên trên xa xa không đạt được ích kim loại loại cấp bậc kia. Nhưng là ích kim loại bởi vì là bọc thép chuyên dụng. Cho nên trọng lượng cũng không nhẹ. Mà Nina muốn dùng ích kim loại chế tạo mới Magno, 1A không? Hiện tại phải gọi Magno, 2. Mới Magno, 2 bởi vì sử dụng ích kim loại nguyên nhân. Tự trọng biến lớn, cái này ảnh hưởng tới nàng hệ thống phản lực. Vốn có hệ thống phản lực đã không đủ để thôi động Magno, 2. Nhưng là tăng lớn hệ thống phản lực liền muốn tăng lớn nguồn năng lượng chuyển vận hệ thống. tăng lớn nguồn năng lượng chuyển vận hệ thống liền muốn cải tiến nguồn năng lượng tồn trữ hệ thống. Đây là một cái tác động đến nhiều cái công trình. Nina đã vì này nhức đầu rất lâu. Muốn an toàn liền muốn sử dụng càng kiên cố kim loại làm sắc ngoài. Thế nhưng là càng kiên cố sắc ngoài cần càng mạnh mẽ động lực. Càng mạnh mẽ động lực cần càng nhiều có thể dự trữ nguồn năng lượng. Đây quả thực là một cái vô giải nan đề a. Nina nhìn xem trước mặt mình trong suốt trên màn hình giả lập khảo thí số liệu. Lông mày đều nhăn đến cùng một chỗ. Đúng lúc này, một cái giọng nữ vang lên. Tiểu thư, tiên sinh đang tại đi về phía này. Căn cứ phỏng đoán có 96 khả năng, mục đích là nơi này. Cần mở ra phòng thí nghiệm đại môn sao, cái này cũng không cần hỏi ta. Anna, Nina nói thẳng, ta chỗ có địa phương đối thân yêu không có bất kỳ cái gì bí mật. Tốt tiểu thư, thế nhưng là lần trước là ngài để ta nhìn thấy tiên sinh tới tìm ngươi lời nói. Liền sớm thông chi ngươi. Anna thanh âm mang theo một tia ủy khuất ách Nina trực tiếp không phản bác được. Lần trước là bởi vì nàng công tác quá vong ngã, kết quả dẫn tới tự mình nam nhân bất mãn, dùng hắn đặc hữu phương thức dạy cho mình như thế nào nghỉ ngơi đặc hữu phương thức liền là đem nàng làm tinh bì lực tẫn. Về phần làm sao làm, không nói các ngươi cũng hiểu, đem cái kia cái mệnh lệnh xóa bỏ rơi. Anna, Nina ngượng ngùng nói. Tốt, tiểu thư, Anna ngoan ngoãn đáp lại nói. Nàng đã không hiểu rõ vì cái gì tiểu thư nhà mình mệnh lệnh luôn luôn trước sau mâu thuẫn. Đúng lúc này, khoang thuyền cửa vừa mở ra. Chu Diệp đi đến, hắn vừa tiến đến liền thấy rơi lả tả trên đất linh kiện. Cùng mười mấy khối biểu hiện trên màn ảnh đi ra các loại máy móc kết cấu cầu. Rất hiển nhiên, đây đều là Nina thiết kế. Nhìn vẻ mặt buồn bực Nina. Chu Diệp cười đi tới, đưa tay đem nàng bế lên, sau đó không chút khách khí ngồi ở nàng nguyên bản vị trí bên trên. Mà Nina đâu, nàng tự nhiên là ngồi ở Chu Diệp trên đùi, đó mới là vị trí của nàng. Thế nào, bảo bối, nhìn ngươi một mặt buồn bực bộ dáng, là gặp được vấn đề khó khăn gì sao? Là liên quan tới nguồn năng lượng vấn đề. Nina thở dài một hơi. Trực tiếp tựa vào Chu Diệp trong ngực nói ra, ta mắc no, hay gặp được đại phiền toái nói nghe một chút nói không chừng ta sẽ cho ngươi một chút tốt đề nghị đâu. Chu Diệp cười hỏi, ngươi quên đi thôi, thân yêu Nina nhưng không tin tưởng tự mình nam nhân có cái thiên phú này. Nếu như nói tự mình nam nhân có thể quyền nát mặt trời, trưởng bộ tinh cầu nàng không có chút nào sẽ hoài nghi. Nhưng là, nghiên cứu cùng cái này là hai chuyện khác nhau. Nàng nhưng không tin tưởng tự mình nam nhân có thể cho nàng cái gì tốt đề nghị. Muốn hay không đánh cược? Chu Diệp mang trên mặt thần bí thiếu dung. À, muốn đánh cược gì? Nina hỏi, đương nhiên là cược ta có thể giải quyết ngươi bây giờ nan đề. Tiền đánh cược là cái gì? Nina cảnh giác mà hỏi. Đương nhiên là lần trước ngươi không có làm ra tư thế. Nina có chút do dự. Cái tư thế kia đối với nàng mà nói có chút quá kích thích. Thiên tài nhà phát minh đến tại mình am hiểu nhất lĩnh vực cũng không dám cược sao. Chu Diệp bắt đầu kích Nina. Cược thì cược, Nina cắn răng một cái. Nói ra, nhưng là nếu như ngươi không giải quyết được vấn đề của ta. Vậy ngươi liền muốn theo giúp ta thời gian một năm. Trong lúc đó không cho phép cùng những nữ nhân khác gặp mặt ngươi dám không? Không có vấn đề. Chu Diệp cười, con cừu nhỏ mắc câu rồi, lại có thể giải tỏa kiến thức mới. Tốt, thành giao, Nina nói xong, cùng Chu Diệp vỗ tay một cái, đại biểu hai người đổ ước thành lập. Tiếp theo, Nina khiêu khích nhìn xem Chu Diệp nói ra, ta hiện tại cần một cái làm nhỏ xuống siêu công suất lớn nguồn năng lượng phát sinh trang bị đến cho ta mắc no, hay đến cung cấp nguồn năng lượng. Chuyển vận công suất chỉ ít cần mỗi giây 12 tỷ joule. Đơn vị không, dạng này mới có thể bảo chứng mắc no. Hai năng lực hành động cùng vũ khí trang bị sử dụng. Ngươi có thể giải quyết vấn đề này sao? Thân yêu oa a, mỗi giây 12 tỷ joule. Đơn vị không, đây là một cái loại cực lớn nhà máy năng lượng nguyên tử chuyển vận công suất. Còn muốn nhỏ hình hóa. cần nhiều nhỏ. Chu Diệp làm ra một bộ khoa trương bộ dáng hỏi. Lớn nhất không thể vượt qua lớn như vậy. Nina nói xong dùng hai tay một vòng, làm ra một cái đường kính ước chừng 8cm lớn nhỏ hình tròn bộ dáng. Tiếp lấy một mặt đắc ý nhìn xem Chu Diệp nói. Thân yêu, ngươi liền ngoan ngoãn bồi tiếp ta thời gian một năm à, ngươi liền tự tin như vậy ta làm không được. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nina. Chuyển Du nói, đương nhiên, Nina vừa nhấc cái cằm, tự tin nói, ngươi tự tin như vậy, muốn hay không thêm một chút tiền đặt cược đâu? Chu Diệp buồn cười mà hỏi, ngươi làm không được liền muốn theo giúp ta 100 năm. Làm được lời nói, ta liền tùy tiện ngươi. Nina rất nhẹ nhàng liền bước vào Chu Diệp bẫy dập, thật sự là khó xử a. Chu Diệp làm ra một bộ rất xoắn suýt bộ dáng nói ra. Có thể hay không không thêm tiền đánh cược đâu? Đương nhiên không được, đây là chính ngươi nói ra. Là nam nhân liền muốn nói lời giữ lời. Nina tựa hồ đã nhìn thấy thắng lợi nữ thần đối với mình mở rộng ôm ấp. Cười mắt đều híp lại. Vậy được rồi, ta xác thực không làm được nhỏ như vậy nguồn năng lượng tồn trữ trang bị. Chu Diệp thở dài một hơi một bộ nhận thua cuộc bộ dáng. Vạn tuế Nina đã vui kém chút nhảy dựng lên. Giờ khắc này để cái kia đáng chết mắc no, hay gặp quỷ đi thôi. Thân yêu chỉ thuộc về mình 100 năm đến, ai còn quản cái gì mắc no, hay không hai hào. Không đợi Nina vui vẻ xong, Chu Diệp liền tiếp một câu. Nhưng là cái gì? Thân yêu ngươi nên không phải muốn nặc đến triệu muốn không nhận chướng a. Nina cảnh giác nhìn xem Chu Diệp. Như cùng một cái sắp xù lông mèo con, chỉ có thể Chu Diệp dám thừa nhận mình muốn đổi ý, nàng liền muốn nhào tới cắn chết hắn. Nhưng là ta có thể đem một cái cỡ lớn nhà máy năng lượng nguyên tử bỏ vào không gian lớn như vậy bên trong. Chu Diệp cười nhẹ nhàng ấn mở Nina màn ảnh trước mặt. Trực tiếp dùng quyền hạn của mình giải tỏa Umbrella tập đoàn tài chính máy chủ trong kho tài liệu liên quan tới không gian áp xúc khoa học kỹ thuật nói rõ. Đây là Nina đọc nhanh như gió xem hết tư liệu về sau. Lập tức ngã hoạt tại Chu Diệp trong ngực. Thân yêu ngươi thế mà cho ta đào hố không có. Ta chỉ là giúp ngươi giải quyết một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Chu Diệp cười tại Nina bên tai thấp hơn nói. Như vậy hiện tại, có phải hay không nên lữ hành chúng ta tiền đánh cược không cần a thân yêu? Nơi này là phòng thí nghiệm a, nói không chừng sẽ có người tiến đến. Nina tại vùng vẫy dãy chết, không quan hệ, Anna, cấm chỉ chỗ có người tiến vào phòng thí nghiệm này. Chu Diệp trực tiếp gãy mất nàng tưởng niệm. Tốt, tiên sinh, Anna ngươi tên phản đồ này. Nina phát ra một tiếng rên rỉ về sau. Bị Chu Diệp chặn lại nói chuyện năng lực mà trí năng quản gia Anna thì lâm vào logic bế tắc. Là chủ nhân nói cho nam chủ nhân quyền hạn. Hiện tại vì cái gì lại nói mình là phản đồ đâu? Nữ nhân cảm xúc đối với nàng mà nói vẫn là quá khó hiểu. Cách chương.